One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 24, ngư nhân. Đã từng trên thế giới có một cái thật vĩ đại băng hải tặc. Tên là Sun băng hải tặc. Bất luận cái gì biết bọn hắn sự tích người đều khó có khả năng không vì đó động dung. Nhưng là cái này băng hải tặc đã phân liệt. Chủ thể bộ phận hiện tại từ Okashichi Bukai. Nai Shijinbei chỉ huy, y nguyên kế thừa Sun băng hải tặc danh hào. Một cái khác chạy trốn đến Đông Hải. Bọn hắn là A Long băng hải tặc, làng Kokoyashi, Đông Hải một cái thôn nhỏ. Bây giờ nơi này là A Long băng hải tặc lãnh địa, A Long đế quốc khu vực trung tâm. A Long băng hải tặc tổng bộ A Long nhạc viên ngay ở chỗ này. Thân là hải tặc lại đường hoàng chiếm cứ lãnh địa mà không có hải quân đến thảo phạt. Cái này vốn là tứ hoàng hoặc là Shichibukai mới có thể làm đến sự tình. Bất quá Shichibukai dựa vào chính là thân phận của bọn hắn. Tứ hoàng dựa vào chính là thực lực của bọn hắn. A Long băng hải tặc dựa vào lại là hối lộ hải quân. Mao thượng tá, nghe Reinhardt bình tĩnh tự thuật A Long băng hải tặc tình huống. Franklin khi nghiến răng nghiến lợi. Cạn bã, hải quân bên trong cạn bã. A Long băng hải tặc cưỡng ép chiếm lĩnh 20 mấy cái thôn. Thế mà không có bị hải quân phát hiện. Tên cặn bã này, thế mà cùng hải tặc cấu kết cùng một chỗ. Franklin vô cùng phẫn nộ. Bất quá đang tức giận về sau, hắn lại cảm giác có chút thê lương. Mình giống như cùng cái kia Mao thượng tá không có gì khác biệt. Reinhardt gật đầu khen ngợi. Tiền là loại đồ tốt, ai cũng muốn, nhưng là chúng ta đều biết. Có tiền có thể lừa, có tiền không thể lừa, lúc này mới có thể xưng là người bằng hữu của ta. Hải quân bên trong có dạng này sâu mọt ta rất thương tâm, nhưng ngàn vạn không thể bỏ qua bọn hắn. Franklin không biết nên nói cái gì cho phải. Vị này giáo phụ tiên sinh là thật quên mình là ai, tại lốc tàu đã làm những gì chuyện sao? Bất quá vô luận như thế nào, Reinhardt ý nghĩ cùng hắn là giống nhau. Thế là hắn trùng điệp gật đầu. Đương nhiên, cũng không có chờ quá lâu. Quân hạm đã đi tới làng Kokoyashi bên ngoài hải vực. Lúc này làng Kokoyashi nội bộ, A Long băng hải tặc căn cứ, A Long nhạc viên bên trong, thông hướng hải ngoại trong ao. Một cái ngư nhân nhảy ra nước. A Long, có chiếc quân hạm đến đây. Quân hạm, kiến trúc trong bóng râm. Nằm tại rộng lượng trên ghế nằm nghỉ ngơi lỗ mũi nhọn ngư nhân mở mắt. Là Mao tên kia sao? Ngư nhân trả lời. Nhìn trên thuyền tiêu ký giống như không phải. Dạ ha ha ha. Vậy nhưng thật sự có ý tứ. Chẳng lẽ lại là đến thảo phạt chúng ta? A Long ngồi dậy. Cười to nói. Vị nào đồng bào nguyện ý đi thu thập một chút bọn hắn? Ta. Để cho ta đi thôi A Long đại ca. Rất lâu không có chơi qua. Lần này liền để chúng ta chơi thống khoái tốt. Ngư nhân nhóm nhảy cẫng hoan hô. Hoàn toàn không có đem đến đây thảo phạt quân hạm để vào mắt. Thậm chí còn muốn đi chơi đùa. A Long tùy tiện điểm mấy cái ngư nhân. Chiếu ý nghĩ của hắn. Ở trong biển tác chiến. Chỉ là nhân loại làm sao có thể là ngư nhân đối thủ. Chỉ cần hơi cải biến một cái đáy biển nham thạch. Liền có thể cải biến hải lưu nhẹ nhàng phá hủy chiếc quân hạm kia. Ngư nhân nhóm nhảy xuống. Trực tiếp nhảy vào trong ao. Quân hạm dần dần tới gần làng Kokoyashi. Bất quá cũng không có trực tiếp đăng lục. Mà là vờn quanh hòn đảo. Chuẩn bị đường vòng A Long nhạc viên phía bên kia trực tiếp đi thu thập ngư nhân nhóm. Ân. Đang ngồi trên bong thuyền xem sách Reinhardt đột nhiên nhướng mày. Franklin. Đáy biển có khách nhân đến. Cái gì? Franklin sững sờ. Đáy biển? Đáy biển ở đâu ra cái gì địch nhân? Bất quá lập tức hắn biến sắc. Dưới tình huống bình thường đáy biển hoàn toàn chính xác không có khả năng có cái gì địch nhân. Nhưng là lần này cũng không phải bình thường tình huống. Địch nhân là ngư nhân. Reinhardt khép sách lại. Được rồi. Các ngươi cũng không làm gì được hắn. Ta đến giúp hỗ trợ tốt. Đáy biển. Đang chuẩn bị thôi động đáy biển nham thạch cải biến hải lưu trực tiếp phá hủy trên mặt biển quân. Hạ mấy cái ngư nhân đột nhiên cảm giác thân thể không bị khống chế nổi lên. Vô hình bàng bạc đại lực trực tiếp bắt lấy bọn hắn. Đem bọn hắn hướng trên mặt biển bắt lên đi. Rất nhanh, theo mặt nước mấy đạo gợn sóng. Mấy cái dáng dấp hình thù kỳ quái ngư nhân bay ra mặt biển. Bị Reinhardt điều khiển rơi vào bong thuyền. Nước sâu rất thích hợp. Đem những này ngư nhân bắt lại cũng không phí sức. Cái này, đây là có chuyện gì? Ngư nhân nhóm hoàn toàn mộng bức. Bất quá còn không có đợi bọn hắn nói chuyện. Hậu chi hậu giác đám hải quân đã khai hỏa. Trực tiếp đem bọn hắn đánh thành cái sang. Tiếp tục đi tới. Franklin cắn răng. Nếu như không phải Reinhardt lời nói. Hắn chỉ sợ ngay cả cửa này đều qua không được. Thế mà còn muốn dựa vào hắn. Đây là khuất nhục bực nào. Khuất nhục, nhất định phải rửa sạch. Quân hạm tiếp tục đi tới. Rất nhanh phong cách đặc biệt A Long nhạc viên đã xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Cái kia chính là A Long nhạc viên. Franklin nhướng mày. Phong cách này, có chút quen thuộc a. Franklin ngươi cũng đi qua quần đảo Sa Bao đi. Reinhardt cười nói. Phong cách xác thực rất tiếp cận. Nói là bắt trước cũng không đủ. A Long là cái thuần túy chủ nghĩa chủng tộc người. Đối với nhân loại tràn đầy kỳ thị. Nhưng là trên thực tế hắn sở kiến trúc A Long nhạc viên lại là quần đảo Sa Bao đi phong cách con hắn. Lúc chỗ hướng tới địa phương. A Long nhạc viên bên trong. Ngư nhân nhóm cũng nhìn thấy cấp tốc đến gần hải quân chiến hạm. Miết miệng ngư nhân chiêu nói. A Long, hải quân đã tới cửa. Nói cách khác, A Long đứng lên. Vốn là hẹp dài con ngươi tiến một bước co vào. Những đồng bào thất bại. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.